Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33. Konoha canh gác binh sĩ di chuyển sự kiện. Chương 33. Konoha canh gác binh sĩ di chuyển sự kiện. Uchiha, tông tộc trưởng lão hội nghị. Fugaku, Hiraoka, Setei, Tegoshi, Mokuzai, 5 người ngồi nằm thành một vòng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi cái vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng, thật lâu không nói được lời nào. Trong 5 người lúc giữa trên mặt bàn, bày đặt một phần quyển trục, là Mộc Diệp trường lão gặp nghị quyết, yêu cầu lấy Uchiha tộc nhân làm chủ Konoha canh gác binh sĩ lập tức di chuyển đến Tây Bắc khu Uchiha tộc địa phương. Nghị quyết không có cho Uchiha dự lưu lại trình bày chi tiết thời gian, yêu cầu 7 ngày ở trong phải rời làng lá khu hành chính. Các vị đều chỉ nói vậy thôi. Như vậy trầm mặc cũng không phải là biện pháp. Lớn tuổi nhất Hiraoka đầu tiên mở miệng nói ra. Chúng ta muốn kháng nghị. Thôn không thể đối với chúng ta như vậy. Trẻ tuổi nhất Mokuzai tức giận nói. Đệ nhị đem chúng ta rời làng lá. Chúng ta rời rồi. Hiện tại, Konoha đem Uchiha cuối cùng tôn nghiêm đều tước đoạt. Mokuzai đã sớm đối với Uchiha lực ảnh hưởng phai nhạt bất mãn hết sức. Không nói một mực không có đại biểu tiến vào Konoha cao tầng. Liền Konoha tinh anh thượng nhẫn ninja hội nghị, Uchiha đều bị bài trừ bên ngoài. Uchiha phải cường ngạnh, nhất định phải tranh thủ. Không tranh giành tức thì lui. Đây là Mokuzai tại trong tộc khởi xướng chủ trương. Đã lấy được rất nhiều trẻ tuổi ủng hộ. Kỳ thật, trong mắt của ta, cái này khó không là một chuyện tốt. Canh gác binh sĩ tới gần tộc đấy. Có lợi cho tập trung lực lượng. Vạn nhất tộc mà có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng có thể kịp thời cứu viện. Xe Tây là vững vàng phái. Giỏi về cho cái gì nguyên liệu. Làm cái gì đồ ăn. Nếu như di chuyển đã không thể tránh né. Vậy hết sức cải biến bất lợi một mặt. Tranh thủ có lợi điều kiện thực hiện. Chỉ là, bởi như vậy, Uchiha liền triệt để thoát ly Konoha chính trị vòng rồi. Có muốn hay không lại cùng bọn họ nói một chút. Tegoshi là hòa bình phái. Không hy vọng Uchiha Kazuki là phát sinh xung đột. Đối với hòa đàm nhưng ôm lấy kỳ vọng. Hòa đàm dám chắc được không thông. Konoha nếu có hòa đàm thành ý, tự cũng không như thế trực tiếp. Chắc hẳn lúc này, Konoha mặt khác ninja gia tộc cũng biết cái này nhất quyết nghị. Konoha là tuyệt đối sẽ không hòa đàm đấy. Hiraoka cau mày, lo lắng nói. Có người âm thầm cổ động bình dân đối kháng đội cảnh vệ. Uchiha tại bình dân trong không được hoan nghênh. Sợ là không người nào nguyện ý ủng hộ chúng ta. Fugaku, người là cảnh vụ binh sĩ đội trưởng. Có ý kiến gì không? Liền chỉ nói vậy thôi. Fugaku là Uchiha tộc trưởng. Nhưng ở trong tộc, Fugaku cũng không thể làm được không mặc cả. Trái lại, mấy vị trưởng lão lời nói quyền tại trong tộc ảnh hưởng không nhỏ. Trẻ tuổi, phần lớn ủng hộ Fugaku. Không chỉ có bởi vì Fugaku thực lực. Cũng bởi vì Fugaku tại nên cường ngạnh thời điểm có thể cứng rắn được lên. Thế hệ trước đối với Fugaku cảm nhận đồng dạng không tệ. Ngoại trừ cảnh vụ binh sĩ, Fugaku đối với trong tộc sự vụ hợp thời thỏa hiệp, cố hết sức duy trì lấy mới cũ hai đời đoàn kết. Cảnh vệ binh sĩ di chuyển, đã là ván đã đóng thuyền, không cần phải cùng Konoha xung đột chính diện. Fugaku ánh mắt phức tạp, nhớ tới cùng Itachi mật đàm. Đúng là lần này mật đàm, Fugaku triệt để tin tưởng Itachi gặp đứng ở Uchiha một bên. Lại không lo lắng Itachi sẽ bị Konoha cao tầng cho mê hoặc đi. Itachi đề nghị, cùng hắn làm vô vị chống lại. Đưa tới Konoha cao tầng nhanh hơn chèn ép. Còng không bằng tha thấp tư thái. Thuận theo Konoha bức bách. Đạt được Konoha gia tộc khác đồng tình. Đội cảnh vệ rời quay về tộc mà về sau. Chậm rãi theo chuẩn bị chiến đấu binh sĩ triệu hồi Uchiha nhất tộc cường giả. Phong phú đội cảnh vệ. Loại bỏ nội bộ gián điệp. Âm thầm, mượn nhờ Uchiha đã lâu lịch sử cùng giới ninja quan hệ. Đem một phần lực lượng bố trí bên ngoài. Để ngừa tương lai. Về phần Shisui, gióng trống khua chiêng nghênh đón hắn trở về, cho thấy Uchiha coi trọng tộc nhân. Nhưng Shisui có thể trì hoãn ý đồ tranh thủ, nhưng tuyệt đối không thể cùng hắn tham mưu cơ mật đại sự. Fugaku rất nhanh thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói, về sau, đem trong tộc thượng nhẫn ninja một bộ phận điều vào đội cảnh vệ, một bộ phận phái đi ra bên ngoài. Ta hy vọng, về sau, Uchiha sở hữu thượng nhẫn ninja, toàn bộ thuộc về ta chỉ huy, đem thượng nhẫn ninja quyền chỉ huy cầm vào tay. Về sau mưu đồ liền không cần mọi chuyện thông qua trưởng lão hội, khiến cho xôn xao, mưu đồ sinh tử tồn vong đại sự, cho tới bây giờ cũng không phải giảng dân chủ thời điểm. Uchiha đều chán nản đến cái này hoàn cảnh rồi. Uchiha lực lượng tự nhiên thuộc về ngươi chỉ huy. Mokuzai vượt lên trước ủng hộ, mấy cái lão gia hòa, luôn tiếp tục người nhà phân đội không tha, ăn giật thời gian lâu rồi. Cái gì đều muốn nhúng một tay, ngoại trừ hộ vệ, ta đầy một chi thượng nhẫn ninja đêm nay cũng có thể đi hướng ngươi đưa tin. Xe tây rõ ràng, Uchiha xuống dốc rồi, lưu lại nhiều hơn nữa lực lượng đều không có có tác dụng gì. Còn không bằng tập trung nắm đấm vồ một chút. Theo Fugaku trong ánh mắt, xe tây đã nhận ra dã tâm hai chữ. Có lẽ, đối với Uchiha mà nói, tranh một chuyến nhập lại không phải là cái gì chuyện xấu. Hiraoka, Tegoshi trong lòng hai người không khỏi cảm thấy thập phần đau lòng. Nhất là Hiraoka, nắm giữ lấy bên trong gia tộc tinh nhuệ nhất đội ngũ. Nhưng mà, tại Uchiha bị, được, Konoha bức bách làm. Lúc miệng, hai người nếu như ra sức khước từ, lan truyền đi ra ngoài, thế tất sẽ gặp đến đại bộ phận tộc nhân phỉ nhổ. Bề ngoài mâu thuẫn lớn hơn bên trong mâu thuẫn. Cuối cùng, Hiraoka, Tegoshi thỏa hiệp, chỉ là yêu cầu Fugaku định kỳ hướng trưởng lão hội báo cáo tình huống. Nếu như đang mang Uchiha nhất tộc bản thân lợi ích, còn nên trải qua trưởng lão hội đồng ý, trước tiên đem quyền lực nắm bắt tới tay. Sự tình từ nay về sau này hãy nói. Fugaku hạ quyết tâm về sau, tiếp tục nói. Cảnh vệ binh sĩ di chuyển sự tình thì cứ như vậy nghị định rồi. Một chuyện khác, Shisui trở về sự tình. Các ngươi nhìn làm sao bây giờ? Năm đó, Kagami thế nhưng là lựa chọn Hokage một hệ. Shisui với tư cách Kagami đời sau, có thể hay không giống như Kagami giống nhau? Hiraoka nhíu mày suy tư nói. Hiraoka cùng Kagami đã từng là bằng hữu. Nhưng Kagami trở thành nhị đại đệ tử sau đó, liền thoát ly Uchiha, hai người càng là mỗi người đi một ngả. Shisui đã thức tỉnh tam câu ngọc Seragon, nhìn tại Seragon lên, còn là tiếp nhận hắn đi. Tegoshi đề nghị, không nên quên rồi, Shisui trở về Uchiha, cũng sẽ không thoát ly căn đấy. Xe Tây nhắc nhở, vừa nói như vậy, mấy người đều cảm thấy khó làm. Không tiếp nạp Shisui, nhất định sẽ bị người chỉ trích. Tiếp nhận Shisui, nếu như nuôi trong đó kẻ trộm, đến lúc đó tìm ai tố khổ đi. Tiếp nhận khẳng định phải tiếp nhận. Ta định đem Shisui cùng Itachi an bài cùng một chỗ. Hai người niên kỷ kém đến không phải là quá lớn. Như vậy, đã cho thấy đối với Shisui thân cận, lại làm giảm bớt chúng ta cảnh giác. Về sau, tất cả mọi người nhớ kỹ. Không thể làm cho Shisui tiếp xúc quá nhiều trong tộc sự vụ. Fugaku cuối cùng làm quyết định. Cái kia Itachi có thể hay không? Mokuzai ân cần hỏi han. Không cần nhiều lời. Fugaku đã cắt đứt Mokuzai mà nói. Ta đều có chủ trương. Mokuzai nhìn thấy Fugaku tràn đầy tự tin bộ dáng. Đầy bụng nghi vấn chỉ có thể nghẹn tại trong lòng. Vượt quá Danzo đoán trước. Uchiha cẩn thận tỉ mỉ thi hành Konoha nghị quyết, nhanh chóng đem Konoha canh gác binh sĩ theo khu hành chính rời đi. Thậm chí, liền sạch sẽ vệ sinh đều một lần nữa làm một lần. Uchiha bên trong, chợt có vài tiếng bực tức, nhưng không chút nào ảnh hưởng Uchiha làng lá là rất nhiều ninja trong mắt thuận theo hình tượng. Uchiha, quả thật trở nên tuần phục sao? Danzo nhớ lại Fugaku Kyubi sự kiện đêm đó cường ngạnh thái độ. Hừ lạnh nói, coi như ngươi thức thời. Danzo vẫy tay, làm cho căn chờ lệnh ninja giải trừ động viên trạng thái. Cùng lúc đó, Sarutobi đứng ở Hokage cao ốc phía trước cửa sổ, lẳng lặng yên nhìn xem canh gác binh sĩ rời ra khu hành chính. Cách xa Hokage cao ốc, nếu như phát động tập kích, theo canh gác binh sĩ nơi đóng quân đến Hokage cao ốc, cũng liền một cây em bộ dạng. Nếu như đối với Uchiha không hề tín nhiệm, sẽ phải nhanh chóng áp dụng biện pháp, nên ngừng không ngừng, ngược lại nhận kia loạn. Uchiha Phong Quang, tự Madara về sau, cũng sớm đã không có ở đây. Sarutobi quay đầu, nhìn lên lửa cháy ảnh giả nham thượng Hashirama ảnh chân dung. Im lặng nói, sáng tạo Konoha Senju cùng Uchiha, cuối cùng sẽ xuống dốc tại lịch sử trong bụi mù. Konoha, chỉ sợ từ nay về sau gặp tiến vào thời buổi rối loạn. Nara nhà, Shikaku nghe nói Uchiha không có chút nào kháng nghị liền rời đi đội cảnh vệ. Còn mới thôi thủy cử hành long trọng trở về nghi thức. Thật sâu thở dài một hơi. Shikaku, bản tâm kỳ thật cũng không muốn quá nhiều liên lụy vào cao tầng chính trị đấu tranh. Sarutobi không chủ động hỏi thăm. Shikaku tự cũng không nhiều lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.